Chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với anh, em muốn làm gì cũng được. Đặc quyền của công chúa điện hạ. Cả người Cố An choáng váng, đầu óc nhỏ bé mơ mơ màng màng trống rỗng, chỉ có người trước mắt là rõ ràng. Trước đó cô ngượng ngùng không dám đối diện, có thể tận dụng ưu thế lùn, cúi đầu rụt cổ, dù không có tác dụng gì, nhưng không nhìn thấy người khác, nhịp tim sẽ dần dần tự ổn định lại. Nhưng bây giờ Giang Nghiễn đang ngồi xổm ngay dưới mí mắt cô. Từ góc nhìn của cô, lông mi dài và rậm của anh rơi xuống dưới ánh nắng, có những tia sáng lấp lánh, chưa kể đến khóe môi cong cong, lúm đồng tiền nhỏ yêu thích của cô chỉ cách môi một ngón tay, đẹp đến mức có thể cuốn mất linh hồn người khác. Trước đây Cố An không cảm thấy mình là người quan trọng vẻ ngoài. Hơn nữa so với anh trai Cố Trinh thì không tìm ra nam sinh nào trong trường đẹp hơn. Vì vậy khi các bạn cùng lớp theo đuổi thần tượng và nhìn ngắm những anh chàng đẹp trai, cô vẫn thản nhiên không quan tâm. Chỉ là không biết tại sao, đối diện với gương mặt của Giang Nghiễn, cô lại hoàn toàn không có sức đề kháng, muốn nhìn nhưng không dám nhìn, căng thẳng đến mức không thở nổi. Anh đưa em đến trường. Giang Nghiễn đứng lên, lúc này Cố An mới quay mặt đi thở phào nhẹ nhõm. Lưng căng thẳng dần dần thả lỏng. Tuyến đường xe chạy chỉ mất 20 phút. Góc nghiêng của Giang Nghiễn trắng mịn, đường viền cầm sắc nét rõ ràng. Bàn tay trắng dài đặt trên vô lăng, nhìn rất dễ chịu. Chỉ là lái xe rất chậm, chậm đến mức Cố An thậm chí nghĩ rằng cô đi bộ còn nhanh hơn chiếc SUV này. Hai người ở chung, không gian này lại kín mít. Bề ngoài Cố An yên lặng dịu dàng như một thục nữ nhỏ, thực ra trong đầu lại có một màn hình lớn liên tục phát lại câu: đối với anh, em muốn làm gì cũng được, cũng được, cũng được. Hai, lúc đó đáng lẽ nên bảo anh ấy đưa ra ví dụ. Muốn làm gì cũng được, ví dụ đâu rồi? Ngoài việc gửi tin nhắn gọi điện, làm bạn trai có được không? Cô suy nghĩ đến mức mặt đỏ, không muốn bị Giang Nghiễn phát hiện, nên chậm rãi đội mũ áo hốt đi lên đầu, buộc chặt dây mũ, khuôn mặt tròn nhỏ biến thành chiếc bánh bao sữa vàng, vẫn phì phò tỏa ra hơi nóng. Như vừa mới ra lò. Trong lúc rảnh rỗi, cô lén nhìn anh đẹp trai bên cạnh. Nửa giờ sau, chiếc xe Việt dã màu đen đến bãi đỗ xe của Đại học A. Trong lòng cô rất mâu thuẫn. Thấy Giang Nghiễn thì ngại ngùng, sắp phải chia tay lại không nỡ, chần chừ không muốn rời. Cuối cùng mím môi nhỏ tiếng nói: cảm ơn anh đã đưa em đi, vậy em đi đây. Tết năm nay cô không mua quần áo mới, vẫn là áo khoác lông vũ màu trắng sữa trước đây. Áo hoodie vàng tươi. Trên áo có hai cái tay nhỏ, làm cô trông như chiếc bánh bao nhân sữa vàng. Vừa bỏ mũ xuống, tóc mái lộn xộn, vểnh lên một cọng tóc nhỏ mốc nghếch. Anh thuận tay vuốt lại tóc vểnh lên của cô, Giang Nghiễn cúi mắt, lông mi dài cong vút của Cố An nhẹ nhàng rung động. Những chàng trai thích cô chắc chắn rất nhiều, nhiều đến mức ai đã bỏ vé xem phim vào cặp sách của cô cũng không biết. Họ không cần phải như Sở Hàng lo lắng sự tồn tại của Cố Trinh. Cũng không cần như thời trung học gánh vác hai chữ. Yêu sớm, cẩn thận từng ly từng tí, có thể thoải mái theo đuổi cô gái mình thích. Cô ngoan như vậy, liệu có bị lừa không? Cố An ngốc nghếch, còn vì anh chạm vào tóc mà mặt đỏ tim đập. Sao vậy ạ? Ánh mắt Giang Nghiễn dừng lại trên má cô một lúc, cảm thấy cô vẫn như đứa trẻ chưa lớn, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói. Không có gì, đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An nhíu mày nhỏ, nhận ra sự việc không đơn giản, Giang Nghiễn hình như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Cô tháo dây an toàn, trực tiếp chui vào dưới mí mắt anh ấy. Anh đẹp trai nhìn gần da mịn màng không có bất kỳ khuyết điểm nào, cằm nhọn trắng trẻo, sống mũi đặc biệt cao, làm cho hốc mắt hơi lõm vào. Dưới ánh nhìn của cô, anh vô tội nhíu mày một chút, nhìn gần thật sự có thể làm người ta mê hồn. Gương mặt tròn nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Giang Nghiễn hơi ngẩn ra. Khuôn mặt nhỏ bé của cô không có góc cạnh sắc nét nào, đôi mắt ướt át ngây thơ, vì phồng má mà miệng cũng trở nên tròn trịa. Khoảng cách quá gần, khi cô chớp mắt, lông mi dường như chạm vào cằm anh. Ít hầu Giang Nghiễn nhấp nhô, giọng thấp hỏi, làm gì vậy? Cô đưa ngón tay chọc vào trán anh, giống như anh đã làm với cô chiều nay. Nhưng chọc một cái rồi như bị điện giật liền rút về. Có điều gì muốn nói với em à? Cô làm mặt nghiêm nghị, học theo giọng điệu của anh. Khóe môi Giang Nghiễn mang theo nụ cười, bất lực lắc đầu. Vậy thôi, Cố An thở dài, người bên cạnh như một đứa trẻ cứng đầu, không biết đang nghĩ gì. Trời đã dần tối, cô vẫn muốn hỏi anh, câu. Làm gì cũng được, có bao gồm việc đến thăm cô không? Chỉ là cho đến khi xuống xe, cô cũng không dám mở miệng. Học kỳ thứ hai của năm nhất đại học cứ thế bắt đầu. Lịch học vẫn kín mít, vì vậy mặc dù nhà rất gần, nhưng muốn về nhà thường xuyên cũng không thực tế. May mắn thay kỳ này có nhiều ngày nghỉ, tháng 4 có lễ thanh minh, tháng 5 có ngày quốc tế lao động, tháng 6 có Tết Đoan Ngọ, tháng 7 nghỉ hè. Cô An đặt rất nhiều đếm ngược trên điện thoại, tự lừa mình rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh. Khi vẽ tranh, đầu óc cô hoàn toàn tập trung, không bận tâm đến chuyện khác. Nhưng đến tối trước khi ngủ, trong ký túc xá bắt đầu có buổi trò chuyện. Các cô gái tụ tập thành một nhóm nhỏ bắt đầu bàn luận về anh chàng nào trong viện đẹp trai hoặc ai đã để ý đến anh chàng nào. Cố An không thể tránh khỏi việc nghĩ đến Giang Nghiễn. Cô thu mình vào một góc giường tầng trên, quấn mình trong chiếc chăn hình SpongeBob dựa vào tường. Nhìn từ xa trông như một chiếc bánh ngọt nhỏ mềm mại, chiếc bánh ngọt nhỏ nhíu mày, ánh mắt chăm chú, có vẻ như đang quyết tâm làm điều gì đó lớn lao. Gửi gì đây nhỉ, gửi gì để không làm anh ấy cảm thấy cô lúc nào cũng nhớ đến anh ấy. Mặc dù Giang Nghiễn nói làm gì cũng được, nhưng cô ngoài lo lắng bị anh phát hiện ra suy nghĩ của mình, còn sợ làm phiền anh. Dù sao anh là cảnh sát hình sự luôn phải bật máy 24/24, điện thoại không bao giờ để chế độ im lặng, nhỡ đâu anh đang nghỉ ngơi mà bị tin nhắn của cô làm phiền thì sao? Cô An ngơ ngác nhìn khung chat, ngơ ngác nhìn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Không biết từ lúc nào đã nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa gửi đi được chữ nào. Từ giây phút mở khung chat, tim cô đã bắt đầu đập nhanh, giống như đối diện không phải là hình đại diện của anh ấy mà là người thật. Hình đại diện của Giang Nghiễn là một chú chó có đến 8-9 phần giống với cún con ở nhà, chắc là cắt ra từ bức ảnh chụp chung. Có thể thấy đôi giày chiến đấu của anh ấy và bàn tay trắng dài của anh ấy bên cạnh chó nghiệp vụ. Cô nhấn một cái, không cẩn thận tay run lên, hình đại diện của Giang Nghiễn lắc lư hai cái, làm cô giật mình, ngay sau đó khung chat hiện lên. Cố An chọt chọt Giang Nghiễn, Cố An tròn mắt như quả nho đen, rồi liền vùi mặt vào chăn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim kích động và bàn tay run rẩy này. Điện thoại, tít. Một tiếng, hiện lên thông báo tin nhắn, Giang Nghiễn, khung chat góc trên bên trái hiện, đối phương đang nhập, Cố An nín thở không chớp mắt, Giang Nghiễn, đang làm gì, khóe miệng không ngừng nhếch lên, trong lòng Cố An có hàng vạn chú SpongeBob và Patrick nắm tay nhau nhảy múa, vừa nhảy vừa tung hoa, lập tức bị bao phủ bởi bong bóng màu hồng. Cô cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được cười lộ ra răng khỉnh nhỏ, khiến cả ký túc xá chú ý, Cố An. Miệng cậu sắp rách đến tận tai rồi. Crack nhắn tin à? Chà chà, mặt đỏ thế này, mùi vị của tình yêu đây mà. Cố An cười hì hì, như một cô nàng mốc nghếch, rụi rụi cái mũi nhỏ rồi bắt đầu trả lời tin nhắn. Cố An, không làm gì cả, cũng không thể nói rằng đang nghĩ cách nhắn tin cho anh được. Cố An, còn anh thì sao? Giang Nghiễn, chiều nghỉ, không tăng ca. Mỗi lần Giang Nghiễn nói anh ấy nghỉ ngơi, Cố An lại lo lắng gấp trăm lần, sợ rằng anh ấy là một thanh niên đến tuổi kết hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gia đình sắp xếp đi xem mắt, hoặc giống như trong tiểu thuyết và phim truyền hình, những cậu ấm con nhà danh giá phải kết hôn vì lợi ích gia tộc. Cố An, vậy anh ở nhà suốt à? Giang Nghiễn, ừ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lộ ra răng khỉnh nhỏ một cách vui vẻ. Giang Nghiễn, dù sao cũng không có ai tìm anh. Cố An đọc đi đọc lại câu này 3 lần, càng đọc càng cảm thấy giọng điệu của Giang Nghiễn đầy vẻ ấm ức, tội nghiệp và ngây thơ, như một đứa trẻ bị bỏ lại. Đứa trẻ bị bỏ lại này hiện tại lại không tự nhiên trách móc cô vì không tìm anh nói chuyện. Chắc là cô nhầm thôi, đúng không? Nhiệt độ dần dần tăng lên, khắp nơi trở nên xanh tươi thay thế cho cảnh hoang vắng, những chiếc áo bông dày chuyển thành áo len mềm mại. Cuộc sống đại học của Cố An không phong phú như người khác. Không tham gia câu lạc bộ, không đi dạo, không mua sắm quần áo hay mỹ phẩm dưỡng da. Phần lớn thời gian cô ở trong phòng vẽ, vì thế thành tích chuyên ngành luôn đứng đầu. Niềm vui duy nhất của người đứng đầu lớp là mỗi buổi chiều sau khi tan học, hẹn Giang Ninh đi ăn, đi dạo, thỉnh thoảng ghé qua khu chợ đêm trước cổng trường, vừa hô hào giảm cân, vừa vui sướng ăn xiên nướng. Giang Ninh và crush của cô ấy dường như có chút tiến triển, chỉ có điều Giang Ninh học viện toán, crush học tài chính. ngoài câu lạc bộ Trung ra thì ít có cơ hội liên lạc. Giang Ninh cao hơn cô 5-6 cm, gương mặt và tính cách hoàn toàn trái ngược. Từ khi để tóc dài, sự trái ngược này càng lớn hơn. Bên ngoài là cô gái dịu dàng xinh đẹp, bên trong là một chị đẹp mạnh mẽ. Giờ đây, Giang Ninh nhíu mày phàn nàn. Bình thường tớ chỉ liên lạc với anh ấy qua WeChat, như nuôi thú cưng trong điện thoại vậy, muốn gặp mặt cũng không có lý do. Cố An thầm nghĩ, ai mà chẳng vậy, Giang Nghiễn thậm chí còn không thể trở thành thú cưng trong điện thoại của cô. Cô không phải người thông minh, hoặc có thể nói ngốc nghếch hơn Giang Ninh, nhưng vẫn mạnh dạn đưa ra ý kiến. Không phải có buổi giao lưu giữa các ký túc xá sao? Hay là hẹn hai ký túc xá đi cùng nhau? Bạn cùng phòng của cậu có biết bạn cùng phòng của anh ấy không? Giang Ninh lập tức ngẩng đầu. Thật ra có, bạn cùng phòng của tớ và bạn cùng phòng của anh ấy học cùng một môn tự chọn. Ký túc xá của Giang Ninh và ký túc xá của Grass hẹn nhau tối thứ sáu đi ăn. Tối thứ sáu, Cố An vừa định nhắn WeChat hỏi tình hình thì tin nhắn của Giang Ninh đã tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An, bạn cùng phòng tớ đến kỳ, cậu đi cùng tớ được không? Khóc lớn, JPG, mặc dù lần gặp mặt này lấy danh nghĩa giao lưu hữu nghị, nhưng Cố An mềm lòng không muốn để Giang Ninh đi một mình, nên hiên ngang mạnh miệng trả lời. Không vấn đề gì, nắm đấm, JPG, đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố A, thời gian gần đây ở thành phố A xảy ra một vụ án mạng, gây sự chú ý rộng rãi của xã hội. Vì nghi phạm họ Tiền cư trú tại thành phố A nhưng làm việc ở thành phố Kinh, thường xuyên qua lại hai nơi, mối quan hệ xã hội phức tạp, đội cảnh sát hình sự thành phố A đã yêu cầu cảnh sát thành phố Kinh phối hợp, cuối cùng hôm nay bắt giữ thành công nghi phạm. Cảm ơn các anh em của Cục Công an thành phố Kinh đã phối hợp, vụ án này mới được phá một cách suôn sẻ như vậy, mọi người đều vất vả rồi. Tối nay Cục quyết định tổ chức bữa tiệc tối đơn giản, mọi người cùng ăn một bữa cơm rau dưa. Giang Nghiễn, cảm ơn Cục trưởng Ngụy, tôi có chút việc cá nhân cần xử lý, không tiện ở lại. Sao vậy, vội về gặp vợ à? Cục trưởng Ngụy cười tươi, cậu thanh niên này ông đã nghe danh từ 3 năm trước, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Giang Nghiễn hơi cúi đầu, không đáp lại trực tiếp. Xin lỗi, Giang Ninh và Crash hẹn nhau tại một nhà hàng buffet ở trung tâm thành phố. Ăn xong có thể xem phim, chơi game, trượt băng, đông người cũng không ngại ngùng. Anh chàng tên Tạ Dương, thời cấp 3 Giang Ninh đứng nhất khối, anh ta đứng thứ hai, trừ lần thi đại học kia. Bạn cùng phòng của Tạ Dương ngồi cạnh anh ta, hoàn toàn trở thành nền. Giang Ninh đỏ mặt, Cố An cười thầm, lúc đó điện thoại của cô reo lên. À, là Giang Nghiễn. Giang Nghiễn, đang ở đâu? Cố An, đang ăn món ngon nè, hi hi. Cô nghĩ cũng không nghĩ, liền gửi địa chỉ cho Giang Nghiễn. Cố An, sau này anh đến thành phố A, em sẽ đưa anh đến đây ăn đồ ngon nhé. Giang Nghiễn không trả lời nữa, Cố An đói không chịu nổi. Trước khi đến, Giang Ninh đã nói, không cần cô giúp vui, chỉ cần ở bên cạnh cổ vũ là được, nói ít ăn nhiều, dù sao Tạ Dương mời khách. Chiếc xe Land Cruiser màu đen của Giang Nghiễn dừng trước cửa nhà hàng. Qua cửa sổ xe, vừa vặn thấy Cố An ngồi đối diện cửa. Bên trái Cố An là cháu gái của anh, đối diện là hai chàng trai. Khi ở bên anh và Cố Trinh, cô nằm trên ghế sofa xem tiểu phẩm cười nghiêng ngả, răng khỉnh vui vẻ hoạt bát. Còn bây giờ lại vô cùng kín đáo mím môi, như một thục nữ nho nhỏ. Cố An, anh ăn cơm chưa? Giang Nghiễn, anh đang ở ngoài cửa. Hai mắt Cố An tròn xoe, lập tức chẳng để ý gì nữa. Cô túm lấy áo Giang Ninh cho cô xem tin nhắn. Rõ ràng Giang Ninh cũng ngạc nhiên. Cuối cùng Giang Ninh chọt đầu cô. Còn không mau đi, đứng đó làm gì? Khi Cố An mở cửa chạy ra ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi thấy anh đứng bên cạnh chiếc Land Cruiser màu đen, dáng cao chân dài mặc áo đen, dù không mặc cảnh phục nhưng vai rộng lưng thẳng và khí chất nghiêm nghị cũng thể hiện rõ đặc điểm nghề nghiệp. Cô chạy nhanh đến trước mặt anh, phanh gấp một cái, vì quán tính mà người vẫn nghiêng về phía trước, giọng run run vì kích động. Anh Giang Nghiễn, sao anh lại đến đây? Người đối diện ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt điển trai như tạc tượng, không biểu cảm gì nhìn cô. Không phải đang trò chuyện với cậu nhóc kia sao, chạy ra làm gì? Cố An không hề suy nghĩ, lắc đầu nhỏ như cái trống bỏi. Không nói chuyện, không nói chuyện, không nói chuyện. Giang Nghiễn cúi thấp hàng mi dài, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An ngẩng đầu lên, Trước đây Giang Nghiễn quá đỗi dịu dàng với cô, khiến cô thường quên mất anh là một cảnh sát, một người sẽ cầm súng bắt tội phạm. Nhưng giờ đây, anh không biểu cảm, lạnh lùng và cấm dục, xa cách như một chiếc máy làm lạnh im lặng. Thật đáng sợ, gương mặt nhỏ của cô nhăn lại, bị áp lực thấp bao quanh đến mức bối rối, không biết mình đã làm sai điều gì, cô vuốt bụng một cách đáng thương. Anh ơi, em đói rồi. Biểu cảm của Giang Nghiễn có chút thay đổi, như một phụ huynh muốn trách móc con cái nhưng không thể không mềm lòng, giọng nói vẫn lạnh lùng, còn hơn cả gió lạnh đầu xuân. Vừa rồi không phải có cậu bé mời em ăn cơm sao? Cô An phồng má như một con cá vàng nhỏ hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhỏ nhắn, trông rất buồn bã. Chỉ là Giang Ninh muốn hẹn ăn tối với Tạ Dương, là chàng trai mà cậu ấy thích, sau đó lấy cớ liên hoan giữa các phòng, nên là em và Giang Ninh, Tạ Dương và bạn cùng phòng của cậu ấy ăn cơm, nam chính và nữ chính lần lượt là Tạ Dương và Giang Ninh. Khóe miệng Giang Nghiễn khẽ cong lên, khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô lại khép lại, lạnh lùng thành một đường thẳng, cằm nhẹ nhàng hất lên ra hiệu cho Cố An tiếp tục nói. Nhưng anh bạn khác, nói hơi nhiều, Cố An nói chậm, giọng nói mềm mại, luôn giống như một đứa trẻ nhỏ gãi đầu, rồi nghiêm túc sửa lại. Không phải là hơi nhiều, mà thực sự là rất nhiều. Từ góc nhìn trên cao của Giang Nghiễn, cô có một cái búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Mái tóc mái hơi rối, đôi mắt tròn xoe không chớp khi nói chuyện, và đôi má phồng lên vì bực bội, tất cả đều quá đáng yêu. Như một con vật nhỏ dễ thương, nhìn rất muốn cưng nựng. Anh cúi thấp hàng mi, nghe cô lẩm bẩm, nhìn cô vung tay ngắn nhỏ bé để diễn đạt. Khi em vừa định ăn một viên sơn tra bọc đường đỏ mọng, anh có biết viên sơn tra đó ngon thế nào không? Cô An dùng hết lời lẽ đẹp để khen ngợi viên sơn tra đó. Sau đó mới cố gắng chuyển chủ đề đã lạc hướng trở lại. Khi em vừa đưa đũa lên miệng, cậu ấy đã gọi em, Cố An, ngày thường cậu thích làm gì? Cố An, sinh viên mỹ thuật các cậu có bận không? Cố An, khi cậu vẽ chân dung, cậu có thể để mình làm mẫu được không? Cố An, cậu làm gì sau giờ học? Cố An, tối mai cậu có rảnh không? Giang Nghiễn cười, cậu ấy cứ nói liên tục, em cũng đáp lại liên tục, cuối cùng. Cô rũ hai vai nhỏ, vô tội giơ tay, chẳng ăn được gì, Cố An nói xong, tiếng cười vang lên từ trên đầu. Cô ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chứa đựng nụ cười của Giang Nghiễn. Một cảnh sát lạnh lùng cấm dục đúng chuẩn, khi cười mắt cong cong, hàng mi dài, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong cuốn hút, môi đỏ răng trắng, lúm đồng tiền cạn, giọng cười lại trong trẻo và lạnh lùng như thiếu niên. Ngay lập tức cả thế giới bừng nở hoa. Cô nhìn đến ngây ngẩn, cho đến khi anh chạm vào sau đầu cô. Đi thôi, anh đưa em đi ăn. Giang Nghiễn vốn đã đặt nhà hàng, Cố An lén tìm hiểu giá cả rồi lập tức ấn nút hủy, còn muốn gật gù đánh giá. Thật là một cậu ấm ngốc nghếch nhiều tiền mà. Khóe mắt Giang Nghiễn khẽ cong, như một ông chồng đáng thương bị vợ quản nghiêm, cuối cùng bị Cố An kéo tay lao vào khu ẩm thực đêm. Em muốn ăn bánh tráng nướng, xiên chiên, kem, anh mời em ăn nhé. Cô đi trước, nhảy nhót như rất vui, như một chiếc kẹo bông gòn biết đi, không khí xung quanh kẹo bông gòn trở nên tĩnh lặng và ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào, Cố An nắm cổ tay Giang Nghiễn, khi ra, cô đã gặp Mực Viên, còn Giang Nghiễn theo sau mang theo nhiều món ăn vặt đủ loại. Cố An chỉ vào ghế dài bên đường, chúng ta ngồi nghỉ một lúc nhé. Giang Nghiễn gật đầu, ngoan ngoãn như một hiệp sĩ bên cạnh công chúa. Anh lấy khăn ướt lau ghế dài 3 lần, thật tuyệt vời, mặt trăng tròn, gió đêm dịu dàng, bên cạnh là người mình thích. Cố An cắn Mực Viên, đung đưa đôi chân ngắn, mãn nguyện nheo mắt. Anh Giang Nghiễn, sao anh lại đến thành phố A, có phải để hỗ trợ phá án không? Má cô phồng lên thành hình tròn, khóe miệng dính nước sốt, Giang Nghiễn lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc trẻ nhỏ. Em hiểu nhiều thật, hí hí. Cố An ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng ngần như búp bê, yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của Giang Nghiễn, mặc dù vẫn xấu hổ, nhưng rõ ràng là vui vẻ nhiều hơn, khiến cô không có thời gian để bận tâm đến những thứ khác. Miệng cô không lúc nào ngừng, lại cúi đầu uống một ngụm lớn trà trái cây nóng. Vậy khi nào anh về, có thể ở lại đây vài ngày không? Như vậy có thể gặp thêm vài lần. Âm thanh của Giang Nghiễn không tự chủ được mà dịu lại. 10 giờ tập hợp về thành phố Kinh, Cố An nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 10 phút, thật bất ngờ, dưới tình huống không hề chuẩn bị tâm lý, đã bắt đầu đếm ngược. Gương mặt nhỏ vừa vui mừng của cô không khỏi nhăn lại, nước trái cây trong miệng đột nhiên không còn ngọt nữa. Giang Nghiễn đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, không một tiếng động dỗ dành cô bé bực bội. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt. Hoặc quay ngược lại, quay về khoảnh khắc cô gặp Giang Nghiễn tối nay. Trăng sáng, gió đêm, nhân gian tháng tư, cùng người mình thích. Vậy, Cố An lấy hết can đảm để nói ra câu hỏi mà cô không dám hỏi vào ngày khai giảng. Khi nào anh rảnh, có thể đến thăm em được không? Lời nói chưa dứt, giọng đã nhỏ đến mức không nghe rõ, cuối cùng mơ hồ nghẹn lại trong cổ họng. Dũng khí của cô dường như chỉ đủ để nói xong câu này, nói xong liền cúi xuống, tỏ vẻ chăm chú uống nước trái cây. Nhưng vẫn không kìm được mà nhìn anh, ánh đèn đường mờ mờ, gương mặt anh là một màu trắng lạnh, như mặt trăng xa vời trên bầu trời, không thể chạm đến. Tùy vào biểu hiện của em, nghe Giang Nghiễn nói vậy, Cố An lập tức vui vẻ, cô đưa tay ra, ngón út và ngón cái vươn ra. Móc ngoéo, khóe mắt Giang Nghiễn cong xuống bất lực, môi cũng nở nụ cười nhạt. Em mãi không lớn sao, bạn nhỏ Cố An. Hai người vốn dĩ ngồi cạnh nhau, giữa còn có một đống đồ ăn. Giờ thì Cố An quyết tâm bỏ hết đồ ăn ngon, đứng ngay trước mặt anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhăn mũi nhỏ nói. Móc ngoéo, nhanh lên, không được nói mà không giữ lời. Lần trước khi anh nói cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cô đáng lẽ nên móc ngoéo với anh, hoặc bảo anh viết giấy cam kết. Sau này mỗi lần nhớ lại, Cố An đều rất hối hận. Giang Nghiễn ngồi tựa vào ghế dài, hai chân dài thoải mái duỗi ra, từng đường nét trên người lạnh lùng, không thể mạo phạm. Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, cổ trắng ngà mịn màng như ngà voi, đường nét ít hầu sắc nét rõ ràng. Muốn anh đến thăm em sao? Cố An mím môi, gật đầu. Giang Nghiễn nhướng mày, anh tiến lại gần, hương bạc hà nhạt và lạnh thoảng qua mũi cô. Giây tiếp theo, ngón tay thon dài trắng trẻo của anh móc vào tay cô. Cố An bất giác đỏ mặt, tim run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp đó dưới ánh trăng vừa đen thẫm vừa sâu không đáy, khi nhìn người dường như mang theo móc câu. Và anh cứ nhìn thẳng vào cô, từng từ từng chữ nói. Vậy không được đáp lời những nam sinh kia nữa. Cách chương.